Chương 219, mục tiêu đạt thành. Chương 219, mục tiêu đạt thành phóng lên trời hạ xì mại kỳ tù, nhìn phía dưới bao trùm lấy vùng đất quần quận cát bụi, trong nội tâm không khỏi âm thầm liễu lưới. Uy lực này, có thể đem xương người trực tiếp nghiền nát bấy đi nhưng là, luôn cảm giác dầu khổ đại chiêu này cùng gà ạ dạ bao cắt lớn chôn cất rất giống, là mình ảo giác ư bất quá vừa nói như thế. Cũng thật là chờ mong gã ạ dạ cùng dầu cô đã hai người lúc đối chiến tràng cảnh đem tạp nhạp tâm tư thu hồi. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chính mình hôm nay nhưng là thân ở không trung mà trên mặt đất cá sấu sa mạc cá đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm chỉ thấy dầu cô đã tay một người trong cực tốc xoay tròn loại. Nhỏ phòng khách cuốn đang nhanh chóng thành hình, rồi sau đó lạnh lùng mắt nhìn không trung hãy ạ xì mại kỳ tụ. Dùng xem người chết ánh mắt chằm chằm vào hãy ạ xì mại kỳ tụ nói. Dùng chiêu này tiễn ngươi về Tây Thiên, không thức thời vụ tiểu quỷ báo cắt tay phải hất lên, phòng khách cuốn sông rơi trên mặt đất, tại dầu cô đã sản sạt trái cây năng lực dưới sự khống chế, cùng do ga ho the tờ, cắt bụi bay lên trong nháy mắt cái kia loại nhỏ vòi rồng biến thành sa mạc thiên thai, bảo cắt cắt bụi bay lên, cùng phong hiệp bọc lấy đếm không hết cắt mịn bay vút lên. Vốn là nhỏ như hạt bụi cắt vàng, tại đây cực tốc vòi rồng bên trong có lớn lao uy lực. Nhân loại một khi cuốn vào, chắc chắn phải chết mà lực sát thương to lớn bảo cát, đang tại dầu cổ đài dưới sự khống chế, hướng về không ngừng rơi xuống hay ạ xì mà kỳ tù đánh út lại bất quá, hay ạ xì mà kỳ tù nếu dám xông lên trời, tất nhiên có mình dựa. Lúc trước thân trên không trung bị người đương bia ngắm thể nghiệm, từng có một hồi như vậy đủ rồi hay ạ xì mà kỳ tù sau lưng bỗng nhiên toát ra màu tím trả cờ dạ năng lượng. Lập tức ở tại tinh diệu dưới sự khống chế hình thành một đôi năng lượng cánh đúng là được từ hổ cả thế giới tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp giang hai cánh ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, đã tới dầu cô đã phía sau trên không. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất cát. Thấy vậy, cá sấu sa mạc cá lúc này thu hồi đối với bảo cắt khống chế. Rồi sau đó nhíu mày nhìn qua hệ ạ xì mại kỳ tù. Nghi ngờ nói, ngươi là năng lực giả đối với cái này, hay ạ si mà kỳ tủ cũng lười giải thích. Về sau ở trên biển lưu lạc, loại tình huống này còn không biết muốn đụng phải bao nhiêu hồi bình tĩnh gật đầu, coi như là cam chịu mặc định. Thì ra là thế. Kiếm thuật chỉ là ngươi ẩn giấu thực lực thủ đoạn, khó trách có niềm tin dám nói như vậy với ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ăn cái gì trái ác quỷ cung nguyệt hình cồn cắt nói xong, dầu cổ đài dưới chân sung lên. Đối với hay ạ si mà kỳ tủ đánh tới, tay phải vung lên, lập tức hóa làm như một đạo cự đại hình trăng lưới liềm cắt nhận hung hăng chém về phía hệ ạ xì mại kỳ tù. Cung nguyệt hình cồn cát, đây chính là có thể đem va chạm và hút thành người khô sa hóa lưỡi dao sắc bén không dám cùng lưỡi dao sắc bén đụng vào. Hệ ạ xì mại kỳ tù tay phải trường đao vung lên, kiếm khí tung hoành mà ra. Dài mấy mét kiếm khí cùng dầu khô đã cắt nhận lập tức va chạm, kiếm khí nghiền nát, cắt vàng tứ tán, cả hai đấu ngang sức ngang tài bỗng nhiên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe mắt liếc qua trong dần hiện ra màu vàng ánh sáng nhạt, dầu cổ đã tay trái loan câu đã thư A cơ công tới đối mặt bất thình lình công kích, hãy ạ xì mà kỳ tủ tay trái hiện lên lôi quang. Một đạo lôi thuộc tính trả cờ dạ hình thành lôi điện trùm tia sáng trong nháy mắt dựa vào hướng cá sấu sa mạc cá eo tia sét đảo mắt liền xuyên thủng dầu cổ đại bụng của. Khả cá sấu sa mạc cá tay trái công tới loan câu không hề dừng lại một chút nào. Tiếp tục đâm hướng hạ sỉ mà kỳ tủ cái cổ sao lại thế này hạ sỉ mà kỳ tủ trong nội tâm lập tức cả kinh. Công kích của mình thế nhưng không dùng cho dù trong nội tâm lại kinh ngạc, công kích của địch nhân cũng sẽ không biết không duyên cớ biến mất. Cũng may hạ sỉ mà kỳ tủ sức phản ứng nhanh chóng, tay trái lập tức che kín thực chất hóa lôi thuộc tính trả cơ dạ, một quyền đánh phía đâm tới loan câu. Tư tư, tại va chạm lập tức, lôi điện nhanh chóng dọc theo kim móc câu hướng thân thể của địch nhân chuyện đưa tới. Đột nhiên, dầu cổ đã thân thể hóa thành cắt vàng tứ tán ra, thân thể đã rời đến mấy mét có hơn quả nhiên, nguyên tố hóa thật sự là một phiền toái năng lực hạ xì mà kỳ tù nhíu mày chầm chầm vào dầu cổ đại, ngoài miệng oán trách, nhất là loại người như ngươi, có thể tùy ý khống chế bộ phận bản thân nguyên tố hóa ra hỏa. Lại có thể trong nháy mắt liền né qua ta cực tốc tia xét công kích năng lực của ngươi cũng không sai. Thao túng sấm xét năng lực. Cha NG lẽ lại là tự nhiên hệ hoanh lôi trái cây dầu cổ đái lúc này nói chuyện, cũng không có này lúc trước cái loại này thần tình kiêu ngạo, hay ạ xì mà kỳ tù thực lực đã thắng được tôn trọng của hắn. Hoanh lôi trái cây có lẽ vậy. Hay ạ xì mà kỳ tù bình thản nói ra, đã thăm dò được không sai biệt lắm, tiếp đó, muốn quyết tâm đấy hay ạ? Sĩ mà kỳ tủ vừa dứt lời, trên người liền toát ra chạ cờ dạ địa quang, thân hình lập tức tại trước mắt mọi người biến mất. Tại đây mềm mại đất cắt lên, một cái đen nhánh thân ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về dầu cô đái điện xạ phóng đi. Dầu cô đã kinh ngạc nhìn xem tiếp cận về sau, vây quanh chính mình xoay quanh hạ xì mại kỳ tù, không khỏi cảm thán, tốc độ thật nhanh, nhưng là, cái này thì như thế nào đối với có thể nguyên tố hóa chính mình mà nói, tốc độ khả chiếm không là cái gì ưu thế. Siêu siêu, mấy đạo tiếng xe gió xông vào dầu cô đái trong thai, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy vài thanh phi tiêu đang nhanh chóng tấn công về phía dầu cổ đài chỗ hiểm quanh người. Vô dụng cử động cá sấu sa mạc cá trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là để cho an toàn, để tránh địch nhân sử xuất cái loại này điều khiển sấm sét năng lực. Dầu cổ đài hay là sắp sửa bị công kích đến bộ vị nguyên tố hóa, lộ ra mấy cái thật to hố, có thể xuyên thấu qua hố trông thấy sau lưng đất cát. Nhưng là, bay vụt hướng dầu cổ đài một cái phi tiêu đột nhiên ra tốc, đánh tới một con khác phi tiêu cuối cùng. Biến cố, đã xảy ra bị đụng phi tiêu đột nhiên vỡ vụn ra, rồi sau đó ngập trời sóng nước từ đó phún ra ngoài, ở giữa cá sấu sa mạc cá, đem toàn thân đều dội thấu, đã thành ướt sũng. Mọi người đều biết, người có năng lực của trái ác quỷ là không thể đụng phải nước biển, nhất là đối với sản sạt trái cây kẻ có được dầu cô đài mà nói, bất luận cái gì nước đều không thua gì xuyên tràng độc dược bị nước biển dội thấu lập tức lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa đứng không vững. Cá sấu sa mạc cá, đã không thể nguyên tố hóa phốc, lợi kiếm xuyên thấu dầu cổ đài thân thể, ân hồng máu tươi dọc theo thân kiếm không ngừng chảy xuống. Người thất bại. Hãy ạ sĩ mạc kỳ tụ bình thản thanh âm theo dầu cổ đài trước người truyền ra, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đối với phương thất bại đương nhiên ha ha ha ha ha bị đâm xuyên đeo thân thể cá sấu sa mạc cá trợt cười to mà bắt đầu, cười đến nước mắt đều chảy ra. Không biết mang theo loại nào cảm xúc, cao giọng la lên, ta liền thất bại như vậy rồi hả? Giấc mộng của ta, dạ tâm của ta, muốn đến đây kết thúc cái này cũng thật là buồn cười. Tiểu quỷ, tuy nhiên không biết người đó là cái gì thủ đoạn, nhưng là thất bại chính là thất bại. Ta dầu cổ lại còn không đến mức liền thất bại cũng không dám thừa nhận. Cá sấu sa mạc cá nhìn chằm chằm trước người hạ xì mà kỳ tủ trước mặt bàng, tựa hồ là muốn đem gương mặt này lao nhớ kỹ. Bảo đảm coi như là thân nhập hoàng tuyển cũng sẽ không quên khuôn mặt lộ ra không câu chấp dáng tươi cười. Cá sấu sa mạc cá đối với hạ sĩ mại kỳ tù hô to, tên của ngươi là hạ sĩ mại kỳ tù, nhớ không lầm chứ? Đến giết ta, đánh bại ta, tiểu quỷ đạp trên hài cốt của ta, hướng cái kia rộng lớn biến ca tiếp tục tiến lên. Không, hạ sĩ mại kỳ tù lắc đầu, đối với nghi ngờ dầu cổ đại giải thích, ta không định giết ngươi, cánh mạng của ngươi bị ta để lại cho một người khác. Một cái đem phải tiếp tục đánh bại đối thủ của ngươi. Nghe vậy, cá sấu sa mạc cá lập tức đã minh bạch nguyên do, lúc này phẫn nộ giống to, hôn đáng ngươi vợ ơ y mà đem ta dầu cổ đã coi như đá mài đao, tức giận dầu cổ đái, lúc này muốn dây rủa lấy công kích hay ạ xì mại kỳ tù. Nhưng là, hay ạ xì mại kỳ tù lại làm sao có thể làm cho đối phương lộn xộn một hồi lôi quăng theo trên đao truyền lại vào cá sấu sa mạc cá trong cơ thể, đem tê liệt, không cách nào nhúc nhích. Rồi sau đó, hệ ạ xì mạc kỳ tù lúc này mới rút đao vào vỏ, bình tĩnh đối với cá sấu sa mạc cá nói, mục tiêu của ta trích là người có năng lực của trái ác quỷ. Cho nên, thuộc hạ của ngươi ta liền thu nhận. Quay đầu nhìn về một bên xem cuộc chiến bùn bọn người, hệ ạ xì mạc kỳ tù lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm hỏi thăm, ta nghĩ, các ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt chứ? M.E.G.3 không ngừng mà mãnh liệt gật đầu. Giống như gật đầu biên độ càng lớn liền càng an toàn. Bốn cùng Miss Golden Week tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Cuối cùng, hãy ạ xì mà kỳ tù mang theo ba người hướng bờ biển đi đến. Chỉ để lại lòng tràn đầy không cam lòng cá sấu sa mạc cá, oán hận nhìn chằm chằm hãy ạ xì mà kỳ tù đi xa bóng lưng. Tối hôm đó, hãy ạ xì mà kỳ tù mang theo ba người tùy ý tìm một địa phương nghỉ ngơi. Cùng thường ngày, nạ mì điện thoại của đúng giờ đánh tới. Mại kỳ tù, ta nói với ngươi, hôm nay mới vừa gia nhập đại hải trình, chúng ta liền gặp phải một nữ nhân. Nàng dĩ nhiên là ạ lạ bạ tạ vương quốc công chúa. Lẳng lặng nghe nạ mì nói hết nhường nửa chính mình sớm đã ngờ tới chuyện tình. Sau đó chăm chú dặn dò nàng, cái kia dầu cổ đái là sản sạt trái cây năng lực giả, nước đối với hắn là hữu hiệu thủ đoạn công kích. Bất quá hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh. Đến lúc đó không nên khinh thường. Đối với nạ mì giảng giải một ít cá sấu sa mạc cá chuyện tình về sau, Hãy ạ xì mà kỳ tù nghiêm túc nhìn xem nà mì nói, còn có một việc muốn đặc biệt chú ý. Bị hãy ạ xì mà kỳ tù đông nhiên biến hóa thần sắc lại càng hoảng sợ, nà mì có chút không được tự nhiên giật giật thân thể, khiếp xanh xanh hỏi thăm, để làm chi thần sắc đột nhiên liền nghiêm túc như vậy tại các ngươi đường biến lên, có một người gọi là làm tiểu hoa viên. Địa phương. Phía trên kia có rất nhiều động vật hung mãnh. Nhưng là, nhất phải chú ý là này chút ít tiểu nhân con muỗi có chút con muỗi trên người có chứa hiếm thấy virus, nghiêm trọng làm cho người trực tiếp đã chết đến lúc đó, nhất định phải gia tăng chú ý nghiêm trọng như vậy ta biết rồi, sẽ chú ý nhìn thấy nạ mỉ xác thực nghe vào về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này mới đã xong lần nói chuyện này. Hôm sau, hãy ạ xì mà kỳ tù mang theo bùn ba người một đường đuổi tới bờ biển, lúc này mới đình chỉ chạy đi. Cuối cùng là đã đến thủ lĩnh, thuyền của chúng ta tại nơi nào à? Phụ cận giống như không có thuyền MEZ3, quan sát bốn phía, lại chỉ có thể thấy đến vừa nhìn biển rộng vô tận. Phụ cận nơi đó có thuyền bóng dáng Buns, hai người cũng đồng dạng ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn hương cái này mới thủ lĩnh. Hãy ạ xì mà kỳ tù lộ ra thần bí mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đợi hạ các ngươi sẽ biết không. Và ba người kịp phản ứng, hãy ạ xì mà kỳ tù liên tiếp hướng trên người bọn họ vỗ, ba người liền từ biến mất tại chỗ, tiến vào trong tiểu thế giới. Sau đó hãy ạ xì mà kỳ tù theo trong không gian thả ra cá mập tàu ngầm, hướng về hạ một mục đích chạy tới. Trong tiểu thế giới, trước mắt đống nhiên biến đổi chẳng cảnh, lại để cho bùn đám người nhất thời chấn động. Thần sắc khẩn trương đề phòng, không cần khẩn trương, các ngươi chỉ là đi tới địa bàn của ta mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tụ thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Thần sắc nóng bỏng nhìn qua của Bonner Hanner, mang theo một chút vội vàng ngự khi nói, đem bọn ngươi mang về, không có cái khác. Chỉ là cho các ngươi phối hợp ta làm nghiên cứu. Hiện tại, các ngươi đi theo ta.